Tim Sơn Hồ Điệp, chương 51, Vịnh San Francisco, 1, Góc Chuyện Audio.com. Sáng sớm thứ Bảy, trường Hiệp Hòa có giờ học tiếng Trung nửa ngày. Nhưng vì đa số người dạy môn tiếng Trung đều là du học sinh của 4 trường đại học ở gần thành phố, mà giờ đang đến gần kỳ nghỉ xuân, cần phải chuẩn bị ôn thi trước khi nghỉ nên cuối tuần không thể đến dạy được, vì vậy nhà trường dự kiến tập cho các học sinh võ thuật và biểu diễn hí kịch rồi tan học sớm. Vậy là cô và Vân Hà chạy thẳng đến phố Bích. Ở phía tây bán đảo San Francisco có vài bãi biển, nhưng hễ là khu vực mang hai chữ bãi biển thì cũng chỉ là bờ biển mà thôi, không có bãi gành trong truyền thuyết. Buổi biểu diễn nằm trên phố Bích tên là Babylon, là một tổ chức tiên phong nữ quyền hô hào giải phóng. Buổi diễn còn chưa bắt đầu mà đã có rất nhiều cô gái trẻ ăn mặc hở hang tự do đi lại, không ít ký giả nghe danh mà đến chụp ảnh, bọn họ còn tự nhiên phô dáng tạo kiểu. Đa số bọn họ mặc bikini, thậm chí có vài bộ còn được mặc nhiều hơn hoài chân ngày trước học bơi. Vì gần đây ở Mỹ, dù đến những bãi biển công cộng thì chiều dài đồ bơi cũng có quy định. Chỉ cho phép mặc đồ một mảnh, không được lộ rốn, thậm chí kiểu hai mảnh cũng hạn chế nghiêm ngặt. Thế nên buổi biểu diễn này gần như là hoạt động vi phạm lệnh cấm, vì vậy vào sân càng không cần kiểm tra thân phận hay chứng minh tuổi tác. Từ góc nhìn hiện đại cô không thấy chương trình này có gì khác biệt. Thậm chí Hoài Chân còn thấy hơi nhàm, thứ hơi hấp dẫn cô đó là buổi trình diễn riêng ngụy trang thành xe tải ở trong góc chương trình, cần nộp $2 thì mới có thể đi vào, được tiếp xúc thân mật với người mẫu khỏa thân. Buổi trình diễn tổ chức ở một tòa nhà gỗ tạm thời, thông gió rất kém, chật ních người là người, chỉ cần nán lại lâu thì sẽ thấy oi bức, không biết vì sao mấy cô gái khác lại tò mò đến thế. Vân Hà và hai người khác không hề quen thân, Hoài Chân không tiện làm mất hứng nên đi cùng bạn bè đến gần 7 giờ. Vậy mà chương trình múa thoát y kết thúc muộn hơn dự kiến nhiều. Để tránh cho ai kia mất hứng, Hoài Chân hẹn sẽ chờ ở giao lộ sớm 20 phút. Lúc này đang độ tháng 3, nhiệt độ buổi trưa ấm hơn mùa đông chút ít. Vì Hoài Chân và Vân Hà đến thẳng khu bãi biển từ trường Hiệp Hòa, nên lúc này cô chỉ mặc mỗi áo len lộng gió cùng quần dài nhung, đứng trong màn đêm San Francisco quanh năm thấp tới 11 độ, gió biển thổi vèo vèo lộng gió, lạnh đến run lẩy bẩy. Cô rất ít ra khỏi phố người Hoa, đây lại là lần đầu tiên đến bờ biển, cho nên không biết gió biển ban đêm lại lạnh buốt đến mức này. Cộng thêm mưa xuân liên miên, Hoài Chân đứng dưới tấm bảng quảng cáo neon mà run cầm cập không ngừng chửi mắng trong lòng. Cánh cửa của chương trình biểu diễn sau lưng bật mở, đúng lúc có một hai người mẫu nữ đi ra chỉ khoác mỗi áo choàng bên ngoài đồ lót đứng hút thuốc đem ra theo luồng gió ấm mập mờ ở bên trong. Hoài Chân không nhịn được xít lại gần cửa sưởi ấm, đúng lúc này ông anh tóc vàng cao gầy công tác ở bên trong vừa đi ra, suýt nữa xô cô ngã. Anh ta tốt bụng đưa tay đỡ cô ôm ngực kêu than, ôi chúa ơi! Không sao chứ nàng thiên thần nhỏ của chế, động tác này thái quá quá rồi. Hoài Chân mỉm cười với anh ta, chàng bóng nói tiếp may mà không kiểm tra thân phận. Nhìn em và các bạn giống thanh thiếu niên, mới đầy 14 tuổi đúng không? Hoài Chân nháy mắt với anh ta, tôi đã xem thứ còn kích thích hơn thế này gấp 10.000 lần. Con trai với con trai, hiển nhiên, Góc Chuyện Audio.com, chàng ta tin lời cô nói là thật thán phục liên hồi. Ôi thật sao, ở đâu, có thể tiết lộ cho chế được không? Làm được mối làm ăn này, chàng ta cảnh giác không ít so với người khác. Đúng lúc bừng tỉnh vì nghe thấy tiếng còi xe, ngẩng đầu lên thấy là xe cảnh sát liên bang thì lập tức chuồn đi. Cánh cửa khép lại, chỉ còn mỗi cơn gió rét căm bầu bạn. Hoài Chân siết chặt quần áo. Xe cảnh sát đậu ở ven đường đã được 5 phút. Hai người trên xe vừa nhìn sang bên đường đã trông thấy cô gái gầy gò mặc quần áo màu ô liu đứng trước biển quảng cáo trái cây nhiệt đới loè loẹt, đang run cầm cập trong gió lạnh. Xì xa còn chưa đẩy cửa ra ngoài thì cánh cửa bên cạnh cô đã mở ra, một người đàn ông tóc vàng thanh tú cao ráo bước ra. Hai người tựa sát vào nhau nói chuyện một lúc. Trong lúc nói, cô nàng kia còn nhìn anh ta với ánh mắt mập mờ. Xì xa, bàn tay mở cửa xe rụt về, anh ngồi xuống lại, lạnh mặt nhìn xem cô muốn hàn huyên bao lâu. Nhưng đồng nghiệp Merklin lại nhìn ra manh mối. Trên tấm bảng quảng cáo trái cây nhiệt đới có viết, bơi khỏa thân phạt $500, mặc bikini phạt $200, đồ bơi một mảnh của phụ nữ không được ngắn hơn 11. 8 inch, ngắn hơn 1 inch phạt $50. Merklin cười, thật thú vị khi sử dụng bảng hiệu áo tắm bãi biển. Chương trình thoát y này bao giờ cũng thích độc đáo. Sắc mặt Sisa trông rất kém. Merklin hỏi anh, có cần gọi cô ấy lên xe không? Không ai trả lời. Merklin cười nhấn còi, gã đàn ông tóc vàng kia dương mắt nhìn rồi lập tức lùi đi không thấy bóng dáng. Đồng bạn biến mất cô gái người Hoa rơi vào mê man, trà sát đôi giày ra, không ý thức được có chuyện gì đang xảy ra. Sisa không nhịn nổi nữa, giơ tay ra nhấn mấy lần vào trên vô lăng. Bà cụ tóc trắng chống gậy đi qua nhìn vào trong xe, mắng bằng tiếng Pháp, hừ, thằng nhãi nước Mỹ. Cô gái người Hoa dương mắt nhìn, ồ một tiếng rồi lập tức chạy lại. Tài xế không thể xuống xe, Sisa cũng không xuống, cô bèn tự mở cửa ngồi vào, lên tiếng chào hỏi. McLean cười nói, chào cô, đã lâu không gặp. Hoài Chân nhìn gò má anh ta, lập tức cười. Là người tặng hoa kia. McLean nói, đã lâu không gặp, có điều tôi thường xuyên nghe người ta nhắc đến cô. Thật sao? Hoài Chân cười hì hì, chà sát đôi tay lạnh như băng, nhìn Sisa ngồi ở ghế phụ. Người này ngồi đó, mang theo áp suất thấp vô hình. Cô ngơ ngác quay qua nhìn McLean. McLean nở nụ cười tuy không nói nhưng lòng đã rõ với cô. Hoài Chân ấm ức giải thích, tối nay tôi không đến trễ 18 giờ 40 phút đã chờ ngoài cửa số 137 rồi, nhưng không để ý thấy chiếc xe này. McLean nói, trùng hợp thế, chúng tôi cũng vậy. Hoài Chân nói, vậy vì sao không nhắc tôi sớm? McLean cười nhìn Sisa, thấy cô nói chuyện say sưa quá. Anh nói, một bóng người tối om ngồi trước mặt mơ hồ chỉ thấy được mỗi đường viền mặt bên. Anh đột nhiên mở miệng như vậy làm Hoài Chân giật mình. McLean bổ sung, đúng là nhìn rất vui. Hoài Chân nhìn hai người một sướng một họa mà nghệt mặt ra, rồi âm thầm buồn cười. Ngày trước cô cũng có rất nhiều bạn thân là nam, đa số bọn họ đều rất gần gũi người ngoài, thường xuyên ngủ chung một giường, chia sẻ dĩa bánh hay quàng chung khăn choàng cũng không có gì lạ. Nhưng suy nghĩ lại, vào thời gian này, nam nữ trẻ tuổi có cử chỉ thân mật trên đường hình như là khá quá giới hạn. Cô bèn giải thích, anh ta không có hứng thú với con gái. How do you know? Sisa hỏi, câu hỏi này, dù góc chuyện audio.com là người dịu dàng nói bằng giọng bình thường thì cũng có chút hung dữ. Huống hồ bây giờ còn là vị sứ giả địa ngục Sisa cộng thêm xe cảnh sát này. Hoài Chân á khẩu không trả lời được. Chẳng lẽ nói là do dùi mài nên cô có được gây radar sao? Bầu không khí trong xe đột nhiên đóng băng. Hoài Chân run bắn người, chà sát hai tay, hà hơi vào lòng bàn tay. Một lát sau, giọng Sisa đã dịu đi, anh hỏi, múa thoát y có đẹp không? Hoài Chân nghe mình bình tĩnh đáp, cũng tạm, có hơi chán, cách chương.